Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 40, chờ đợi 3 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam thúc địa hoa được người đại lục gọi là dược thần bởi khả năng chữa trị của ông là nhất, dù cho ông chỉ là luyện dược sư cấp 7. Tam thúc cười vui vẻ, ông luôn mong tiểu bá học dược của mình. Từ ngày cậu xin học luyện dược thì ông đã xác định phải truyền y bát của mình cho cậu. Tam thúc vui vẻ nói, đợi về dược lâu thúc sẽ dạy con. Đêm đã xuống, tiểu bá cùng nghỉ ngơi. Liên tục 3 ngày sau đó, thú vương cùng thuộc hạ dọn sạch núi vào nhà mới của chúng. Các loại dược liệu trên núi cũng được chúng mang vào vườn dược liệu mà trồng, từ giờ dược liệu là do đám thú hồn chăm sóc. Những tên thú hồn thích nơi tối tăm thì vào động do hắc ám trận tạo nên, chúng còn trồng các loại dược liệu đặc biệt ở bên trong. Những tên thích chơi độc thì vào hang vạn độc mà nuôi độc vật, trồng độc thảo. Những con thú như huyễn cảnh thú thì lại chọn hai cái trận huyễn cảnh bên ngoài làm tổ. Cả khu núi được chôn các loại bảo thạch, các loại mỏ sinh ra nguyên tố, các loại thi thể. Nói chung là cái gì chúng thích là chúng mang vào nhà của chúng. Dưới trận pháp mộc nguyên tố nồng đậm khiến các cây cối, dây leo, cây bụi, đại thụ đủ loại cấp độ cắm rễ nhanh chóng, tất cả khỏe mạnh làm nên một vùng núi có màu xanh lưa thưa trong 3 ngày. Ban đầu chỉ có hơn 1.000 con thú hồn theo thú vương vào pháp bảo, nhưng qua 3 ngày thì con số đã tăng lên gấp 5 lần. Chỉ còn lại một số thú hồn cấp thấp và cấp 5 là không muốn đi. Trong 3 ngày tiểu bá cũng đã lấy các chiến lợi phẩm từ việc đánh cược ra để xem. Ngoài đám nguyên liệu và dược liệu ra thì có 4 thứ làm cho cậu thèm muốn. Bí kỹ triệu hồi thú sủng là bí kỹ của triệu hồi sư, cho phép thao túng linh hồn sủng thú để chỉ huy chúng chiến đấu. Ngoài ra còn có nhiều chiêu thức hỗ trợ cho sủng thú khi chiến đấu. Tiểu khôi khống thi là bí kỹ cao cấp nhất, tiếp cận tuyệt bí kỹ của khiển thi sư, dùng tiểu côn trùng ăn tinh nguyên đan của thi thể vừa chết. Tiểu côn trùng này sẽ giữ lại toàn bộ tu luyện cả đời của thi thể, chỉ cần thi thể còn lực lượng thì có thể dùng được toàn bộ võ kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu của nó. Xá lợi thạch hệ hỏa nguyên tố là một trong những nguyên liệu luyện chế pháp khí, pháp bảo quý giá. Xá lợi thạch là nguyên đan ở hạ đan điền của một võ sư cấp 8 hoặc cấp 9, mà hệ hỏa nguyên tố thì là thiên phú chủ tu của võ sư rồi. Viên xá lợi to bằng nắm tay này có thể là của võ sư cấp 8, một khi kết hợp với các loại trận pháp hấp thu hỏa nguyên tố từ bên ngoài, sau khi qua viên xá lợi này sẽ thành hỏa nguyên tố tinh khiết. Nếu thường xuyên hấp thu loại hỏa nguyên tố tinh khiết này sẽ giúp gia tăng kích thước hỏa nguyên đan. Nhánh độc đan hóa cốt của chi chu mẫu quỷ, ai cũng biết chỗ đáng sợ của nhện là ở nọc độc hóa cốt, biến người bị trúng độc hoàn toàn hóa thành nước, ngay cả xương cũng không còn. Nhánh độc đan này là cái răng nanh của nhện mẫu. Răng nanh của chi chu chứa toàn độ độc tố tích lũy được của nó, là một loại nguyên liệu quý hiếm để luyện chế vũ khí có độc. Sau khi học xong hai quyển bí kỹ thì tiểu bá buồn chán nên ngoài thời gian luyện thể ra cậu sẽ chế tạo pháp bảo và luyện đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cậu luyện đan luôn có tam thúc theo quan sát chỉ dẫn, không như tam thúc cần có đỉnh luyện đan. Tiểu bá dùng chính tinh thần lực làm khung khắc trận pháp, còn hỏa nguyên tố làm vỏ ngoài làm thành chiếc đỉnh luyện đan cực chất, khiến cho tam thúc phải trố mắt mà nhìn. Hiện tại trình độ luyện đan của tiểu bá chỉ là cấp 5 bình thường, điểm khiếm khuyết trong quá trình luyện đan của cậu là khả năng khống chế nhiệt độ bên trong đỉnh. Trong thời gian liên tục luyện đan thì khả năng đó đã được cải thiện đáng kể. Sau khi con có thể khống chế được nhiệt độ bên trong đỉnh một cách hoàn mỹ thì con có thể đột phá cấp 7 luyện dược sư. Bởi tiểu bá đã hoàn toàn khống chế được lực lượng phóng ra ngoài cơ thể, chỉ là cậu chưa đủ tích lũy hay dồn nén lực lượng trong đan điền chưa đủ để hóa thành chân thân nên cấp độ tu luyện hiện tại là cấp 6. Nhưng luyện đan thì khác, chỉ cần khống chế tốt lực lượng phát ra, còn lại lực lượng sẽ do trận pháp giải quyết. Ngoài thời gian luyện đan ra, tiểu bá đã luyện chế hai pháp bảo mới từ hai nguyên liệu thu được ở trên. Xá lợi thạch hệ hỏa nguyên tố được dùng làm hạch tâm cho một pháp bảo dạng núi lửa được gọi là thôn hỏa sơn núi nuốt lửa. Sau khi phát hiện khả năng kết hợp giữa thôn phệ lực và tụ thiên thu lực trận thì tiểu bá đã chuyển toàn bộ các sợi tinh thần lực ở mạch trận bằng sợi thôn phệ lực, chỉ để lại sợi tinh thần lực ở tâm trận để dễ dàng điều khiển. Các trận pháp lưu giữ lực lượng cũng được thêm vào xen kẽ để bổ sung thôn phệ lực tiêu cho pháp bảo. Trận pháp kết hợp thôn phệ lực và tụ thiên thu lực trận được cậu đặt tên là thôn thiên thu lực trận. Thôn hỏa sơn được khắc rất nhiều trận pháp thôn thiên thu lực trận. Cũng như cái bát vậy, bên ngoài miệng núi lửa có không gian dịch chuyển trận kết nối với một không gian pháp bảo chuyên nhốt tù binh khác, cái bát cũng như thế toàn bộ biến thành pháp bảo thôn phệ lực lượng. Bên trong thôn hỏa sơn là vô số trận pháp lưu giữ lực lượng, nối một đầu vào xá lợi thạch vào trận lưu giữ lực lượng hỏa nguyên tố hút vào, còn đầu còn lại là ra trận pháp lưu giữ hỏa nguyên tố tinh khiết. Pháp bảo chuyên nhốt tù binh là một cái lồng nhốt nhỏ bằng bàn tay. Nguyên liệu chính Huyễn Vân Thạch là kết tinh của sương mù do Huyễn Cảnh Thú tạo ra, số lượng rất ít được lấy từ số nguyên liệu của lão nhân sư tổ. Bên trong pháp bảo chỉ có 6 loại trận pháp, không gian dịch chuyển trận, tụ thiên thu lực trận, trận pháp lưu giữ lực lượng, không gian trận pháp và huyễn cảnh mê tinh trận cùng huyễn cảnh mê lâm trận. Pháp bảo này có cái tên là khốn phỉ. Để thuận tiện ra vào các không gian pháp bảo của mình, tiểu bá dùng kim nguyên thạch làm 4 cái cổng được đặt tên là dịch chuyển môn. Dịch chuyển môn đơn giản là cánh cửa để nối với không gian chứa tâm trận pháp dịch chuyển có cùng tinh thần ấn ký. Bên ngoài được khắc tụ thiên thu lực trận, trận pháp phóng to thu nhỏ, trận pháp lưu giữ lực lượng và huyền vũ phòng ngự trận. Bên trong chỉ có 2 loại trận pháp, không gian dịch chuyển trận và phiêu phù ẩn tức trận. Riêng nhánh độc đan thì tiểu bá để lại nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian 3 ngày này thì lão nhân sư tổ thường xuyên đi xuống núi xem xét tình hình. 3 ngày trôi qua, hôm nay lão nhân sư tổ xuất hiện với vẻ mặt gấp gáp. Tôn nhi chúng ta phải đi mau, đám người kia đang đến. Tiểu bá đứng dậy hiểu ngay là đám cường giả bị cậu lừa đang tìm đến. Thú vương rút mau, rồi ném ra 4 dịch chuyển môn phóng to lên, tất cả thú hồn nhanh chóng tiến vào. Thu hồi dịch chuyển môn và không gian dịch chuyển trận bên dưới đá. Chỉ thoáng chốc tất cả đã xong. Chuồn thôi ra, cách chương.